cũng không được, Vân Hầu rời khỏi hoàng cung, trên mặt cũng treo một nụ cười. Mặc dù sẽ phải đối mặt với vô số phiền phức, thế nhưng tâm tình hắn lúc này thực sự rất tốt, bất luận kẻ nào đứng đối diện cũng có thể nhìn ra được. Tâm tình vui mừng vô hạn của hắn hiện tại, thoải mái, lão đầu tử, mặc dù chuyện ngươi làm thực không ra sao, đối với ta cũng vạn phần không công bằng, nhưng, sinh cho ta một tên lão ca như vậy, đời này của ta, cũng đủ rồi, cách chương.